Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chạy trốn, canh ba, bọn họ, Tô Lão kinh ngạc, Sở Ly cười nói, bọn họ nhanh như vậy tìm tới chúng ta, tìm Lương Ngâm ca cũng không khó, nên rất nhanh sẽ đến. Hắn nói tới chỗ này dương giọng quát lên, đại phó bốn vị tiền bối, chúng ta liên thủ tiêu diệt Lương Ngâm ca làm sao? Hắn lúc trước nhìn thấy đại phó bốn ông lão ý nghĩ. Muốn đi thu thập Lương Ngâm ca. Bằng sự truy đuổi của bọn họ thuật. Lương Ngâm ca trở về đại trịnh cũng còn tốt. Nếu dám trở lại. Nhất định sẽ rất sắp đuổi kịp. Lúc trước dùng bí thuật sau đó cùng Lương Ngâm ca đánh trống lảng kéo dài thời gian. Chính là cho đại phó bốn cao thủ lần theo tới được thời gian. Lúc này. Hắn rốt cục nhìn thấy bốn người bọn họ xuất hiện. Tiếng nói của hắn cuồn cuộn như tiếng sấm, vang vọng ánh bình minh vừa hé dạng bầu trời. Hắn quay đầu nói, hoàng tử ngươi ở chỗ này một bên, Tô Lão Nhâm lão đi theo ta. Nói đi người nhẹ nhàng mà đi, Tô Lão Nhâm lão bận bịu đuổi tới. Tôn Ngọc Thành nôn nóng đi tới đi lui. Hắn biết mình là phiền toái, đi qua không chỉ không thể giúp một tay, trái lại liên lụy bọn họ tinh thần. Không bằng ở chỗ này một bên, nhưng không nhìn thấy bên kia tình hình lại lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, đuổi ở phía sau bọn họ, hắn đuổi tới một rừng cây, nhìn thấy Sở Ly ba người đã cùng Lương Ngâm ca bọn họ đánh thành một đoàn. Đại phó bốn cái ông lão cũng gia nhập trong đó, bảy người đúng Lương Ngâm ca năm người, Sở Ly cùng Lương Ngâm ca quấn quýt lấy nhau. Còn lại 6 người đối phó Huyền Cơ các bốn lão. Sở Ly uyển như quỷ mị, phập phù khó lường, không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Mỗi lần tổng che ở Lương Ngâm ca trước người, ngăn cản hắn đi cứu viện đồng bạn. Lương Ngâm ca khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh mà lạnh túc, không lộ nôn nóng, thân pháp thật nhanh, cùng Sở Ly không phân cao thấp, uyển như quỷ mị. Hắn song trưởng thăm dò co đều huyễn ra một chuỗi cái bóng. Trưởng lực mãnh liệt như sóng, cho dù cách xa như vậy, Tôn Ngọc Thành nhưng có thể cảm giác được tùm sát khí. Khác nào kim đâm bình thường, Tôn Ngọc Thành kinh hãi không thôi. Tự mình bộ pháp cho dù huyền diệu khó lường, ở lợi hại như vậy trưởng lực hạ cũng bảo đảm không được mệnh. Xem ra vào lúc này Lương Ngâm ca bị bức ép đến liều mạng. Sở Ly một bên đánh vừa nói chuyện. Lương các chủ làm sao luyện thành này một thân bản lĩnh? Lương Ngâm ca không còn lúc trước thong dong chắc chắc, cũng không còn nói chuyện tâm tư, đóng chặt môi không nói một lời vung trưởng, thỉnh thoảng thân hình lóe lên, muốn vọt tới bốn cái ông lão bên người. Sở Ly tổng cướp trước một bước che ở hắn trước người. Mà Sở Ly muốn đi bốn lão thân vừa dùng quang minh đao, cũng bị Lương Ngâm ca ngăn trở. Hai người lẫn nhau dây dưa, không cách nào quấy rầy một bên khác vòng chiến. Sở Ly không thấy rõ Lương Ngâm ca tâm tư. Lương Ngâm ca tâm pháp huyền diệu, chống đỡ được dò xét. Nhưng đại viên kính trí vẫn có thể nhìn rõ của hắn nhỏ bé vẻ mặt cùng nhỏ bé động tác. Hơn nữa, vạn tượng quy tông, luôn có thể đoán tiên cơ. Có thể Lương Ngâm ca thật giống cũng có bản lãnh như vậy. Sở Ly tâm tư hơi động muốn đi trước tiên trừng trị Lương Ngâm ca đồng bạn. Lương Ngâm ca cũng có thể cướp trước tiên cần phải ki ngăn trở hắn. Lương Ngâm ca mặc bảo y, không sợ phi đao, suy yếu Sở Ly sức chiến đấu, khắp nơi áp chế Sở Ly. Nếu không có đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông, Sở Ly không cần thiên ma công đoạn khó thủ thắng. Lương Ngâm ca bỗng nhiên hét vang một tiếng, thân hình đột nhiên biến gầy, tiếng hú cao vút vang dội, có vang vang tư thế, tiếng hú chi sau, Lương Ngâm ca đột nhiên huyễn vì là bốn bóng người, hư thực khó lường, buông tha Sở Ly đánh về phía mặt khác. Sở Ly thân như quỷ mị, lần thứ hai chặn ở trong đó một bóng người trước, hai người trưởng lực tương giao, Sở Ly trên không trung trượt ra 10 mét, rơi xuống Tôn Ngọc Thành phương hướng. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn ngọn cây bên trong Tôn Ngọc Thành, lắc đầu một cái ra hiệu hắn đừng đi ra. Phốc, Sở Ly tiếp tục trên không trung trượt, phun ra một đường mũi tên máu, hí lên quát lên, cẩn thận. dùng bí thuật lương ngâm ca công lực đột ngột tăng nhiều gấp 10. Huyễn vì là bốn đạo cái bóng mơ hồ, hư thực khó lường, một trưởng chấn thương Sở Ly Chi sau, lại xuất hiện ở bụ bẫm mặt tròn ông lão phía sau. Một trưởng vỗ hạ, ầm, bụ bẫm ông lão cũng bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một đường mũi tên máu, trượt ra mười mấy mét, cùng Sở Ly bình thường kết cục. Sở Ly vội hỏi, Tô lão, Nhâm lão, lui ra. Tô lão cùng Nhâm lão bận bịu lui ra vòng chiến. Lương Ngâm ca bốn bóng người đồng thời bắn về phía đại phó ba cao thủ. Đại phó ba người đều miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Đi, Lương Ngâm ca trầm giọng quát lên. Bốn đạo hư thực khó lường bóng người đồng thời tiến vào trong rừng cây. Bốn cao thủ cũng theo sát phía sau, biến mất ở trong rừng cây. Bụ bẫm mặt tròn ông lão quay đầu trừng mắt về phía Sở Ly. Ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra bất mãn. Sở Ly biểu hiện thản nhiên. Lương Ngâm ca võ công quá mạnh, Tô lão, Nhâm lão đều có thương tích, không phải của hắn một trường chi địch. Lương Ngâm ca lúc trước càng ẩn giấu tu vi, tự mình nếu không có có đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông, bằng tu vi không phải Lương Ngâm ca đối thủ. Nếu không ẩn giấu thiên ma công, thượng có thể một trận chiến. Lão béo trừng mắt hắn, hít sâu một hơi mạnh mẽ phun ra. Sở Ly nói cũng là lời nói thật, nhưng hắn thực sự căm tức. Liên thủ dĩ nhiên không thể hạn chế Lương Ngâm ca, bị hắn ung dung chạy thoát, thật là mất mặt. Sở Ly nói, hắn không dám trở lại đại phó, cũng coi như giáo huấn hắn. Bụ bẫm ông lão lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất mau chóng chạy về đại ly. Lương Ngâm ca không đạt mục đích không bỏ qua, còn lại tìm các ngươi. Sở Ly ôm quyền nói, đa tạ bốn vị tiền bối ân cứu mạng. Không cần, bụ bẫm ông lão tức giận rên một tiếng, người nhẹ nhàng rời đi. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tô lão, Nhâm lão. Hai ông lão sắc mặt không tính quá khó coi, thương thế không tăng thêm, chúng ta không thể dừng lại chữa thương, tận mau trở về. Tôn Ngọc Thành từ trong rừng cây chui ra, Tô lão, Nhâm lão, các ngươi có thể thành chứ? Không thành vấn đề, hai người trả lời. Tôn Ngọc Thành lại thân thiết nhìn về phía Sở Ly, Triệu huynh, của ngươi thương không sao chứ? Không sao, Sở Ly nói, chạy đi quan trọng. Tốt, chúng ta đi, Tôn Ngọc Thành nói. Bốn người lần thứ hai toàn lực chạy đi, một bên phục linh đan một bên bay nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, rốt cục tiến vào đại ly địa giới, tiến vào đại ly nhất phía nam một tòa thiên nam thành, trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Thành chủ thấy đến hoàng tử, tự nhiên vô cùng nhiệt tình. Tôn Ngọc Thành ngừng lại thành chủ nhiệt tình, chỉ cần một gian sân. Bốn người bọn họ mệt đến sức cùng lực kiệt, từng người trở về nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Lúc chạng vãng, tinh thần trấn hưng ra khỏi phòng, tụ ở trong sân ăn cơm tối. Trong viện xếp đặt một tấm sơn son bàn vuông, đèn đuốc sáng choang. Sở Ly bốn người đối mặt một bàn lớn mỹ vị món ngon, thoải mái ăn nhiều. Sở Ly bỗng nhiên cau mày, trầm giọng nói, có thích khách. Sáu cái người mặc áo đen vô thanh vô tức tách ra phủ thành chủ hộ vệ, đi tới bọn họ vị trí tiểu viện. Sáu người tu vi thâm hậu không kém Tô lão, Nhâm lão. Sở Ly tư duy thay đổi thật nhanh, có thể điều động như vậy thích khách nhất định là quyền cao chức trọng nhân vật. Lại trực tiếp tấn công về phía bọn họ. Bọn họ đi tới phủ thành chủ tin tức là ai truyền đi? Là làm sao biết bọn họ ở tại nơi này tiểu viện? Hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là trong phủ thành chủ có nhân truyền đi tin tức. Sáu cái người mặc áo đen tiến vào tiểu viện, không nói một lời xông lại. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí âm u nhất thời rót đầy toàn bộ tiểu viện. Trong viện nhiệt độ tựa hồ đột nhiên hàng rồi mấy phần. Hàn ý bức người, Tôn Ngọc Thành hừ nói, các ngươi là người phương nào? Sở Ly nói, bọn họ hẳn là Lục hoàng tử. Lục hoàng huynh cũng thật là không vi bất trí chăm sóc ta. Tôn Ngọc Thành cười lạnh một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.